Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2259, chương 2260, Chủng Kiếm. Đem làm Thanh Lâm triệt hồi Cuồng Linh Thần Điện, theo trong cơ thể trong không gian, đem 5 người thả ra, một chuyến 6 người, đều là trước mắt chứng kiến, cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, khả dĩ chứng kiến. Từng tòa núi xanh, đứng vững tại đại địa phía trên, khí thế rộng rãi, hoàn toàn giống như là một thanh chuôi chọc vào thiên cự kiếm. Trong núi, từng đạo nước rơi lưu thoan, kích lưu mà xuống, hoàn toàn giống như là từng đạo bạch sắc tấm lụa, đọng ở ánh mắt phía trước, nước chảy hội tụ thành là một phiến linh hồ, hoàn toàn giống như là một khối linh thạch, làm đẹp tại đại địa phía trên. Hồ nước thanh có thể thấy được ngọn nguồn, trong hồ long tức rong chơi tứ tứ, hoặc sâu hoặc cạn, du động không biết, đáy hồ giao long ngủ đông, ở ẩn, trong lúc vô tình mở rộng chặn ngang, lộ ra thập phần khoan thai tự đắc, ven hồ, linh vượn thét dài, tiên hạc vang lên, đại địa phía trên, thì là hoa dại đầy đất, thỉnh thoảng có một mảnh hương hoa, đập vào mặt. Thiên khung phía trên thì là mây cuốn mây bay, hoàn toàn như là một bức tranh thủy mặc, ý cảnh sâu xa. Đây là chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, 6 người đều là không khỏi chịu nhíu mày. Cái này một phiến trong không gian hết thảy, rõ ràng toàn bộ đều giống như không từng trải qua bất luận cái gì tổn hại. Cùng lúc trước hết thảy, giống như đúc, nhất phái tiên gia thế giới chi cảnh. Thất thải thánh vương kiếp, rõ ràng đã đem tại đây hết thảy, toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát, còn có cái kia từng tòa kiếm sơn, cũng tất cả đều hóa thành thông thiên chi kiếm. Thế nhưng mà tại sao đây hết thảy, giống như là cho tới bây giờ đều không có phát sinh qua đồng dạng. Tại đây lại là như thế yên tĩnh, như thế hài hòa, như thế sinh cơ bừng bừng. Trong một tháng này chỗ chuyện đã xảy ra, hoàn toàn giống như là không có phát sinh qua, lại để cho đây hết thảy, là như thế quỷ dị. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xem lên trước mặt hình ảnh, một chuyến 6 người đều là trong nội tâm kịch liệt chấn động không chỉ. Không biết cuối cùng chuyện gì xảy ra, đây hết thảy, theo bọn họ, hoàn toàn giống như là cho tới bây giờ tựu chưa từng lọt vào phá hư. Một tháng đến nay chỗ chuyện đã xảy ra, cũng hoàn toàn giống như là cho tới bây giờ đều không có phát sinh qua đồng dạng. Cho người một loại giật mình như mộng cảm giác, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hẳn là trong một tháng này, chúng ta chỗ tao ngộ hết thảy, đều cái là ảo giác của chúng ta. Kiếm nhị thập tam mày kiếm nhíu chặt, cũng là nghĩ mãi mà không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Sự tình là như thế quái dị, như thế vượt quá tưởng tượng, lại để cho cổ kiếm các truyền nhân, cũng không biết đạo đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Suy, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, kiếm nhị thập nhị như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Quanh thân cao thấp nhanh chóng dâng lên một đạo sáng chói kiếm khí. Sau đó liền nhanh chóng hóa kiếm hướng phía cái này phiến thế giới vùng đất trung ương bay đi. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm bọn người cũng là lập tức kịp phản ứng, chứng minh một tháng đến một lần đã phát sanh sự tình phải chăng là thực. Duy nhất phương pháp tựu là tiến về trước vùng đất trung ương. Nhìn một cái kiếm nhị thập nhất, trong khoảng thời gian ngắn, 5 người cũng đều là quanh thân độn quang bay lên. Sau đó hướng phía viễn không sao sao sao sao mà đi. Thanh Lâm tốc độ mau lẻ, so với kiếm nhị thập tam, đều là từng có chi mà đều bị vá. Hắn cơ hồ là theo sát kiếm nhị thập nhị cước bộ. Đi tới cái này phiến thế giới vùng đất trung ương, vượt quá Thanh Lâm đoán trước, vốn nên là cổ kiếm các trọng địa vùng đất trung ương. Lại là một mảnh đồng ruộng, điền ở bên trong. Một cái lão nông, râu xám tóc xám, đang tại đồng ruộng huy động cái cuốc, như là tại trồng cái gì. Đi vào chân trời, Kiếm nhị thập nhị liền không hề đi về phía trước từng bước, mà là tất cung tất kính đứng tại điền bên cạnh. Thanh Lâm thấy vậy hình ảnh, đã có thể xác định, trước mặt lão nông, hơn phân nửa tựu là kiếm nhị thập nhất, lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là, trong tưởng tượng kiếm nhị thập nhất, vốn phải là một cái tiên phong đạo cốt, trúc thọ mặt trẻ lão giả, thế nhưng mà người trước mặt, chỉ là một cái lão nông, cùng bình thường nhà cái hộ, không có bất kỳ khác nhau. Kiếm nhị thập nhị bất động, Thanh Lâm cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Về phần cái kia lão nông, tắc thì hoàn toàn như là chưa từng phát giác hai người đồng dạng. Tự lo vung vẩy lấy cái cuốc, tiếp tục tại đồng ruộng canh tác. Không có qua bao lâu thời gian, Long Vô Thương, Đông Hoa Đế Quân cùng với kiếm nhị thập tam. Kiếm nhị thập tam cũng là chạy tới nơi đây. Kiếm nhị thập nhất tiền bối, đến tột cùng là hay không đã độ kiếp thành công hả? Một đến chỗ này, Long Vô Thương tựu là tùy tiện mở miệng, nhưng khi nhìn đến Thanh Lâm cùng kiếm nhị thập nhị đều là vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng bộ dạng, hắn lại lập tức chịu tịt ngòi, một trương béo trên mặt, hoàn toàn giống như là một cái đã làm sai chuyện hài tử đồng dạng. Trong khoảng thời gian ngắn, một chuyến sáu người đều là lẳng lặng đứng ở điền bên cạnh, mật thiết chú ý lão nông nhất cử nhất động, không dám có bất kỳ khác người động tác. Lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là, lão nông mỗi một cái cuốc rơi xuống, rõ ràng đều là rất có quy luật, như là phù hợp lấy nào đó đạo vận. Cái kia lần lượt vung lên, hoàn toàn giống như là lần lượt huy kiếm, cho người dùng một loại bị thụ ảnh hưởng cảm giác. Cái này lại để cho Thanh Lâm càng thêm mật thiết chú ý đến lão nông nhất cử nhất động. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, một loại trong nháy mắt, Thanh Lâm nhưng lại vô ý thức chịu ngược lại rút hơi lạnh. Đối với chính mình phát ra hiện hết thảy, chịu kinh hãi, lại để cho Thanh Lâm rung động chính là, lão nông trong tay cái cuốc, bất quá là tầm thường nhất bất quá cái cuốc. Mà lại hắn tại quốc thời điểm, cũng là chưa từng vận dụng một tia thần lực, thế nhưng mà theo hắn một cái quốc rơi xuống đi, nhưng lại có một mảnh kiếm văn chui vào phía dưới đất tầng bên trong. Cùng lúc đó, Thanh Lâm càng là chứng kiến, cái này một mảnh đồng ruộng, lại ở đâu là đồng ruộng đơn giản như vậy, toàn bộ một mảnh đồng ruộng, đều bị rậm rạp chằng chịt kiếm văn cho bao phủ, kiếm kia văn. Cực kỳ thần bí, cực kỳ không tầm thường, thuộc về một loại càng cao tầng thứ lực lượng, chúa tể đại cảnh tu sĩ, nếu không chỉ dùng để tận tâm lực đi quan sát, tựu căn bản khó có thể phát hiện một trong số đó cát. Rõ ràng có loại sự tình này, đối với cái này hết thảy, Thanh Lâm nhịn không được chịu kinh hô lối ra, hắn vẻ mặt khó có thể tin nhìn về phía trước đã phát sanh hết thảy. Đối với lão nông cảnh giới cùng thực lực, cũng là tràn đầy khâm phục tôn kính. Cứ như vậy ước chừng đã qua ba canh giờ, lão nông cuối cùng theo đồng ruộng bên trong, quốc đã đến đồng ruộng đối diện. Đi vào đối diện, lão nông chợt đứng tại điền bên cạnh, trống trong tay cái quốc, vẻ mặt mỉm cười nhìn chính mình, lao động thành quả. Làm như có chút thỏa mãn bộ dạng, suy suy suy. Chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, từng tiếng xe gió vang lên. Ngay sau đó, để ở chàng tất cả mọi người khó có thể tin sự tình đã xảy ra. Ở đây sáu người đồng thời chứng kiến, rõ ràng có một thanh chuôi kiếm, theo cái kia đất tầng bên trong, chậm rãi hàng đầu, đón lấy chậm rãi sinh trưởng. Cái gì? Đây là, những, này kiếm. Rõ ràng tất cả đều là loại đi ra. Chấm ngoặc kép, Long Vô Thương nhịn không được chịu một tiếng thét kinh hãi. Đối trước mắt đã phát sanh hết thảy, quả thực là khó có thể tin tới cực điểm. Hắn là cổ đao tôn truyền nhân, kiến thức tất nhiên là không kém, còn chưa từng bái kiến. Rõ ràng có người theo trên mặt đất loại ra kiếm. Trên thực tế, không chỉ có là Long Vô Thương, Thanh Lâm, Đông Hoa Đế Quân, kiếm nhị thập nhị, kiếm nhị thập tam cùng kiếm nhị thập tứ, cũng là đối trước mắt đã phát xanh hết thảy, tràn đầy khó có thể tin. Tại phàm trong đất chủng kiếm, không phải thánh cảnh tu sĩ, không thể nào làm được đây hết thảy. Thanh Lâm nhịn không được chịu tán thưởng, nhìn về phía lão nông, ánh mắt tất nhiên là tràn đầy khâm phục tôn kính. Cái này một cái chớp mắt, lão nông thì là hướng Thanh Lâm quăng đã đến nụ cười hài lòng. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/kSOA/nối-ky-nối-CSI-nối-MON/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.